Mỗi thế giới tô một lần. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Châu, nhận thức. Nữ nhân chỉ lộ ra bóng dáng. Bọn họ tả hữu nhìn xem cũng không nhận ra là ai. Không cấm hỏi hắn nói. Bổn văn từ LWCS 520. Đầu phát, ân, ta đi xem. Cố Nguyên Châu tầm mắt vẫn luôn lưu tại trên người nàng không nhúc nhích. Chào hỏi lúc sau. Lại hướng bọn họ muốn thủy cùng khăn giấy, bỏ xuống liên can người đi phía trước đi. Văn Anh không ăn cái gì, uống say cũng nhiều là nôn khan, thẳng đến dạ dày phiếm toan, mới có toan thủy đi theo nôn ra tới. Chính khó chịu, đã có người cho nàng đệ thủy, xúc xúc miệng, nam nhân tiếng nói ở cánh đồng bát ngát lá cây sàn sạt chung, có vẻ phá lệ từ tính trầm thấp. Nàng yên lặng mà nhận lấy, nắp bình đã bị vặn ra, nàng xúc khẩu. Bên cạnh lại có một chương khăn giấy truyền đạt, theo khăn giấy hướng lên trên xem, là nam nhân thon dài hữu lực ngón tay, vẫn luôn hướng về phía trước xem, là hắn không nói gì dò hỏi ánh mắt, hơi mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng quan tâm. Nàng đồng dạng không có cự tuyệt, thẳng đến nàng đem chính mình xử lý sạch sẽ, mới nghe hắn hỏi. Người như thế nào đến nơi đây tới? Văn Anh lấy ra di động, sáng lên quang màn hình hướng hắn. Giao diện là hắn không lâu trước đây phát một cái tin tức, bởi vì vùng ngoại ô phong cảnh không tồi, thuận tay liền chụp hình phát đến bằng hữu chi gian tin tức môi cao, mà phía dưới liền có hắn sở tại phương định vị. Cố Nguyên Châu xác thật đối cái này, trùng hợp, có điều phỏng đoán, thị nội ngẫu nhiên gặp được là ngẫu nhiên gặp được, xa xôi địa phương còn có thể phát sinh như vậy ngẫu nhiên gặp được, thực sự hiếm thấy. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ được đến như vậy trả lời. Nhất thời không nhịn được mà bật cười. Theo dõi ta, nàng không nói lời nào. Nàng lúc này đây say rượu cùng thượng một lần phong cách hoàn toàn bất đồng. Lúc đó bọn họ còn không thân thức. Nhiều là nàng cưỡng bách tính hùng hổ dọa người. Hắn có thể không mà tùy nàng hồ nháo thôi. Mà lúc này đây, cho dù nàng không rên một tiếng, hắn lại cũng có thể từ nàng thái độ chung cảm nhận được nàng rất nhiều cảm xúc. Phảng phất là im lặng không tiếng động uy khuất. Như vậy, xin hỏi Văn Anh tiểu thư, theo dõi ta là vì sự tình gì? Ta lái xe ra tới, cũng không biết đi nơi nào. Nàng thanh âm hơi khàn, liền đi theo ngươi định vị đi rồi. Người sẽ mất đi phương hướng, thường thường là bị một người khác thương tới rồi, lại không ai có thể đủ nói hết. Hắn ở trong nháy mắt ngầm hiểu, đoán được trên người nàng đã phát sinh sự tình. 10 có 8 9 cùng một nam nhân khác thoát không ra quan hệ. Có rượu không? Uống rượu lái xe. Tiểu Tâm bị bắt lấy nhốt lại. Người quản ta, nàng cười nhạo, giống đang cười hắn quản quá nhiều. Nhưng mà hắn lại tiếc, ân, ta quản ngươi. Hắn nói xuất khẩu giây tiếp theo, nàng phảng phất một cái giật mình, dò xét hạ cái trán độ ấm, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đại khái là uống quá nhiều, không quá thanh tỉnh, ta còn là đi về trước hào. Nhưng không chờ đi ra vài bước, đã bị người nắm lấy thủ đoạn. Hắn bắt lấy nàng lực đạo không nhẹ không nặng, sẽ không chảo đau nàng, rồi lại làm người khó có thể tránh thoát. Nàng tạm dừng một cái chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu, cố quản gia sẽ không tưởng nói, uống rượu không thì lái xe, muốn đưa ta trở về đi. Trên đời này trừ bỏ rượu, tiêu sầu đồ vật còn có rất nhiều. Hắn hỏi, muốn thử xem sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệp không nghĩ tới Cố Nguyên Châu sẽ đem nàng kéo vào nàng tư nhân tụ hội. Khiến nàng cảm thấy một chút gượng gạo ở ngoài, cũng có nói không nên lời tò mò. Bên người các nữ nhân cho nhau đua đòi khoe ra, ríu rít đàm luận chữ danh bao danh xe, còn có từng người nam bạn. Trong đó có một người thấy nàng mặt xinh, không khỏi hỏi. Ngươi là Cố tổng bạn gái sao? Nàng lược có hứng thú mà cùng các nàng hàn huyên trong chốc lát lúc sau, liền chán ghét các nàng tác phong, nàng tự nhận cùng các nàng không phải người cùng thuyền, chỉ nhàn nhạt địa đạo. Không phải, nàng biết nàng tiến vào Cố thị công ty đều không phải là bởi vì nàng bản thân cũng đủ hào, rốt cuộc đối Cố thị tới nói, nàng bằng cấp xa xa không đủ. Nàng cũng từng do dự quá hay không muốn tiếp thu Cố Nguyên Châu. Hồi báo, này đều không phải là nàng làm ra vẻ, mà là nàng biết rõ người như vậy tình chỉ có một lần, nàng cần thiết muốn cẩn thận sử dụng. Cuối cùng ở Cố Nguyên Châu thành tâm lực mời dưới, nàng vẫn là từ bỏ học được nửa đường việc học. Tiến vào Cố thị tập đoàn. Bởi vì nàng tin tưởng chính mình năng lực, sự thật chứng minh, nàng bắt được lần này cơ hội, xác thật cũng làm nhân sinh có rất lớn thay đổi. Nàng cho rằng bằng cấp ở trong xã hội cũng không đại biểu hết thảy, năng lực mới là. Có rất nhiều đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp biểu hiện giống như em bé to xác. Nàng cùng bọn họ bất đồng, những người đó chẳng sợ không thành công cũng chỉ dùng đổi con đường đi liền hảo, mà nàng chỉ có này một cái lộ, cho nên nàng toàn lực ứng phó. Cố Nguyên Châu đối nàng công tác năng lực nhìn chúng cùng ưu ái, làm nàng trong lòng có tự tin, đồng sự đối nàng thái độ cũng tiệm xu thay đổi. Nàng không phải không có cảm thấy Cố Nguyên Châu đối nàng chú ý vượt qua giống nhau phạm trù. Nàng cũng suy xét quá, đối phương hay không đối nàng cố ý. Lúc này đây tư nhân mời càng là làm nàng trong lòng kéo vang lên chuông cảnh báo. Đối với cùng cấp trên chi gian luyến ái, cũng không có làm nàng sinh ra tiểu nữ sinh ảo tưởng, ngược lại cảm thấy đau đầu, một khi xử lý không tốt, công tác này đều rất có thể mất đi. Thẳng đến nàng thấy đối phương cùng một nữ nhân khác ở chung. Rõ ràng hai người ở lúc ban đầu không có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc, nhưng vô luận là hắn chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, vẫn là cho nàng đệ đồ vật. Cùng nàng nói chuyện động tác đều toát ra thương tiếc che chở bộ dáng, mà chẳng sợ bọn họ ngăn cách có nửa cái cánh tay khoảng cách, vẫn cứ có thể làm người cảm giác được bọn họ chi gian không giống bình thường, lưu động không khí tựa hồ ở bọn họ chi gian xen kẽ mà qua khi, trở nên thong thả mà ý vị dài lâu. Đến sau lại, hắn làm kia nữ nhân tại chỗ chờ, đi trở về tới đối kia giúp nam nhân nói. Thi đấu, chơi, nàng nghe thấy một mảnh tiếng hoan hô. Đều ở ồn ào. Cố Nguyên Châu ngươi rốt cuộc thông suốt. Ai làm ngươi sửa chủ ý. Nàng tâm tình không tốt. Mang nàng yếm phong. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lộ ra một chút. Vị kia say rượu mỹ nhân rốt cuộc là ai. Chúng ta nhận thức sao. Hắn cười cười không trả lời. Kia vị này bình thường công nhân. Đâu. Các ngươi xem ai trên xe có phòng trống mang nàng đoạn đường. Ta nơi này không có phương tiện. Lời này nói xong. Thẩm Diệp có thể cảm giác được các nữ nhân nháy mắt hướng nàng đầu tới đồng tình ánh mắt, nàng mạc danh có chút xấu hổ cùng nan kham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã sớm cùng các nàng nói qua, nàng cùng Cố Tổng không phải nam nữ quan hệ, cũng không biết các nàng rốt cuộc ở sau lưng suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, nàng cũng vô pháp phủ nhận, chợt phát giác hắn đối chính mình chú ý có lẽ cùng cảm tình không quan hệ khi, trong lòng vẫn cứ có một chút mất mát. Ước chừng mỗi người đàn bà ở phát giác thích chính mình nam nhân kỳ thật cũng không thích chính mình, lại hoặc là ngược lại thích người khác, đều sẽ có như vậy mất mát. Liền ở Cố Nguyên Châu vì nữ nhân mở cửa, thỉnh nàng ngồi vào ghế phụ vị trí thời điểm, nữ nhân kia hướng bọn họ phương hướng xem ra liếc mắt một cái. Thiên quá mờ, nàng đã ngồi ở xe ghế sau, cách đến quá xa thấy không rõ, lại chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng thấp chú. Thao, không thể nào. Nữ nhân này lớn lên giống, flow, giống ai, Thẩm Diệp không nghe rõ, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Xe thể thao như lưu quang giống nhau chạy như bay mà qua, trước sau mấy chiếc xe phía sau tiếp trước về phía mục đích địa bay nhanh. Cố Nguyên Châu theo như lời, căng gió, Lệnh Văn Anh mở rộng tầm mắt, xe thể thao hai mặt cửa sổ đều hàng xuống dưới. Cuồng phong thổi cổ xe thể thao, nàng mi mắt tựa như dính vào cùng nhau khó có thể mở. Cực nhanh quá, cong làm trái tim kinh hoàng, lưỡng đạo rừng cây cảnh vật về phía sau không ngừng xẹt qua, kích thích đến làm nàng suýt nữa thét chói tai ra tiếng. Cố Nguyên Châu, đừng lo lắng, cái này tốc độ còn không phải nhanh nhất. Hắn thao tác tay lái, tầm mắt chuyên chú mà chú ý phía trước tình hình giao thông, khóe môi treo cười, nghiêm túc mà thong dong nam nhân có khác mị lực. Nàng lại vô tâm đi xem, người phóng ta đi xuống. Ta trước kia tâm tình không tốt, liền sẽ ra tới chạy hai vòng. Đường người phát giác mọi người sự vật đều đuổi không kịp ngươi, những cái đó làm ngươi phiền não sự tình liền sẽ vứt đến sau đầu. Hắn cười nói, đặc biệt thống khoái, ta lại không phải ngươi, không thử xem như thế nào biết. Hắn cũng không thèm nhìn tới nàng, lại chuẩn xác mà bắt được tay nàng, cùng chi giao nắm lấy. Đừng sợ, nhắm mắt lại, chính ngươi cảm giác, nàng trong lòng đập lỡ một nhịp. Nhưng bị hắn bắt lấy khi chỉ cảm thấy phá lệ an toàn, nhất thời thế nhưng cũng không có rút ra. Nhắm mắt lại, trong mắt vẫn có quang ảnh không ngừng xẹt qua, nàng có thể cảm giác được xe còn tại bay nhanh, mạch máu tùy theo gia tốc lưu động, tim đập trở nên bay nhanh, mà hết thảy này lệnh nàng áp lực cảm xúc không ngừng trào ra. Đường nàng mở to mắt, lùi lại phong cảnh tựa như thừa phong ký ức, ở trước mắt nhất nhất thoáng hiện. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi. Nhậm Gió thổi rối loạn tóc, muốn bật cười. Hắn đột nhiên nói, kỳ thật ngươi không phải muốn biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, mà là hy vọng hắn có thể hiểu ngươi suy nghĩ cái gì, đúng không? Cố Tổng vẫn là như vậy nhạy bén, nàng dâng lên cửa sổ xe, chuyển hướng cửa sổ một mặt, không nghĩ xem hắn. Hắn trước kia thực hảo, có đôi khi ta tưởng, nếu hắn không phải cưới một cái sự nghiệp tâm quá cường nữ nhân, mà là nguyện ý tránh ở hắn hạ nữ nhân, có lẽ sẽ hạnh phúc rất nhiều. Không cần thế người khác làm lựa chọn, Cố Nguyên Châu lơ đãng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Người như thế nào biết hắn sẽ hối hận, hắn tốc độ xe đang nói trong lời nói dần dần chậm lại. Nàng cười lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là nhất định sẽ không hối hận, hắn người này rất nhỏ tính trẻ con, liền ái đi phía trước sấm, không đâm nam tưởng tâm bất tử, người đừng nghĩ hắn dễ dàng có thể hối hận. Đọc sách thời điểm, có một lần lớp tổ chức leo núi, ta bỏ đến nửa đường trẹo chân, liền muốn ở giữa sườn núi thượng đẳng bọn họ xuống dưới. Hắn ngạnh muốn bối ta đi lên, nói đúng không cùng nhau xem mặt trời mọc liền không thú vị. Những người khác liền đề nghị thay phiên tới bối ta, hắn vẫn là không chịu. Cuối cùng ngạnh sinh sinh một người đem ta bối tới rồi đỉnh núi, mặt trời mọc đã sớm đã không có, hắn chân cũng run lên đến cơ hồ mại bất động. Nàng nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên nghẹn ngào, cửa sổ xe thượng là màn đêm lưu quang, ảnh ngược nàng phút chốc ngươi đỏ đôi mắt. Hắn không cảm thấy hối hận, còn hướng ta khờ nhạc, nói này nhất định là ta chưa từng có thể nghiệm, tưởng quên cũng quên không được. Hắn im lặng nghe, ta không biết chúng ta chi gian như thế nào sẽ biến thành như vậy, là hắn sai rồi, vẫn là ta có vấn đề. Hắn hiện tại ngay cả bồi ta mua một kiện quần áo cũng không chịu, hắn nói hắn không có thời gian. Chính là phía trước hắn bồi này đó nữ nhân đi mua đồ vật tin tức bước lên báo chí thời điểm, như thế nào không nghĩ tới hắn không có thời gian. Nàng mí mắt hơi liễm, ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Có đôi khi ta tưởng có lẽ chúng ta tách ra càng thích hợp, chính là bên người tất cả mọi người ở khuyên ngươi, chờ một chút, nam nhân tổng phải trải qua như vậy không thành thục thời điểm, hắn ở biến hảo, ngươi bỏ được đem biến tốt hắn nhường cho người khác sao? Ta luyến tiếc. Lớn lên ở nhân tâm thượng đồ vật, như thế nào dễ dàng bỏ được. Khi bọn hắn cuối cùng một cái chạy đến mục tiêu địa điểm khi, nàng thấy phía trước người đều đã phanh lại ngừng lại, còn có khen ngược thanh âm. Cố Nguyên Châu lại ở bọn họ muốn vây lại đây phía trước, một chân dẫm lên chân ga, nháy mắt như rời cung mũi tên giống nhau khai đi ra ngoài, không màng mặt sau la to người. Văn Anh bỗng nhiên về phía sau một ngưỡng, chờ chính xoay người tử, vừa định hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, liền thấy hắn đem khăn giấy phóng tới nàng lòng bàn tay. Sát một sát, chúng ta đi mua quần áo, chờ bọn họ trở lại trung tâm thành phố thời điểm, vừa lúc các đại thương trường còn không có đình chỉ buôn bán, chỉ là gần ngừng kinh doanh thời gian, lượng người dần dần giảm bớt. Văn Anh bị hắn lãnh đi mấy nhà nàng yêu thích nhãn hiệu cửa hàng, thử mấy bộ lễ phục. Cái này hành trình định quá hấp tấp, nàng cơ hồ là bị hắn túm đi phía trước đi. Cảm xúc cũng chưa có thể chuyển biến lại đây, vẫn luôn có chút thất thần. Thẳng đến đi vào cuối cùng một nhà cửa hàng, gần vẽ mẫu thiết kế thời gian, chỉ còn lại có một vị nhân viên cửa hàng, nàng tâm thần hoảng hốt, ngược lại là Cố Nguyên Châu thế nàng chọn một kiện, làm nàng đi thử. Nhân viên cửa hàng hâm mộ nói, ngài tiên sinh ánh mắt cũng thật hảo, không đợi nàng phản bác, liền chi kỳ mà thế nàng đóng cửa lại, còn chỉ dẫn nam nhân đi sofa ghế ngồi chờ nàng. Văn Anh thay quần áo, phát giác này quần áo khóa kéo không hảo lạp thượng, nàng thư nửa ngày cũng không thành công, không thể không kêu cửa ngoại nhân viên cửa hàng tiến vào giúp nàng. Nghe được phòng thử đồ môn, kẽo kẹt, một tiếng mở ra, nàng vẫn nửa sườn đầu đi đủ khóa kéo, một bên nói. Ta không khép được khóa kéo, có thể tới giúp ta một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ăn mặc ngân tử sắc váy dài, phía sau lưng nửa thân trần. Lộ ra bóng loáng tinh tế da thịt, lễ phục vải dệt dính sát vào, phác họa ra nàng yểu điệu thân tuyến, toàn sức đai lưng như tinh quang vờn quanh, sự eo thon nhìn qua một tay có thể ôm hết, dưới thân làn váy giống đuôi cá giống nhau dài kéo, quang xem bóng dáng liền khiến người tâm tinh lay động. Phía sau người nghe vậy giơ tay thế nàng kéo lên, theo liên cây răng cây tóc ra cắn hợp thanh âm, đầu chú ở trên người nàng ánh mắt càng ngày càng có xâm lược tính. Nàng bỗng nhiên nhận thấy được không đúng, đột nhiên quay đầu lại. Sau lưng đứng không phải nhân viên cửa hàng, mà là Cố Nguyên Châu. Lại tới nữa một vị khách nhân, nàng đi chiêu đãi. Hắn giải thích, cuối cùng cúi đầu ở nàng bên tai nói. Rất đẹp, yêu cầu ta thế người đem nhãn treo cắt rớt sao? Không cần lại đã quên, nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm lộ ra lười nhác, trong lúc lơ đãng phát ra giống được hormone giống như dụ dỗ. Má nàng hồng nóng lên, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi ra ngoài, hắn cử đôi tay làm vô tội tư thế lùi lại một bước, liền rời đi phía trước, lại thu được bạn tốt điên cuồng hò hét giống nhau tin nhắn tức. Cố Nguyên Châu ngươi nói rõ ràng, hôm nay ngồi ngươi xe nữ nhân kia có phải hay không Diêm Chính Kỳ lão bà. Tác giả có lời muốn nói, ngay từ đầu viết có điểm tạp, bất chi bất giác liền viết đến cái này điểm ngao ô, kỳ thật viết xong vẫn là cảm thấy cùng não bổ kém có một chút xa. Suy nghĩ sâu xa, lúc ban đầu viết lễ phục này đoạn, là một loại nghi thức cảm. Hắn dạy anh rất nhiều đồ vật, còn muốn cho hắn giáo anh lái xe, cuối cùng hắn biết anh muốn tham gia gia yến, là một loại đưa nàng thượng chiến trường cảm giác, buông tay làm nàng đi tỏa sáng rực rỡ. Nhưng vô luận là đối thoại vẫn là cảm giác, đều chạy không đến này mặt trên, tác giả tự ôm tự khóc, về sau có thời gian lại sửa đi. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch Pimi, quảng cáo, cách chương.